Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, trang 363. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Am Thu Thủy là như thế nào bị diệt tin tức. Kỳ thật này đối với ngoại giới người tới nói cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Am Mù Hỷ thực lực như vậy cường, thật sự đoán không ra rốt cuộc là như thế nào bị diệt. Nói câu không dễ nghe, Am Thu Thủy cư nhiên đều có thể ở Tết nhất thời điểm bị lục phiến môn cấp diệt. Kia Hồ Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ Hoa Thuyền chỉ sợ liền nhân ra một nửa thời gian đều căng. Không đến, nàng nhìn mắt lục phiến môn lần này hành động dẫn dắt người. Nhan Thịnh, Nhan Đại Nhân, Hoa Vinh Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên Nhan Thịnh kia trương thoạt nhìn luôn là đặc biệt muộn. Tao mạt. Lại chú ý tới một cái chi tiết, lần này hành động Trung Giang Nam nổi danh nữ hiệp Thẩm Thanh Lam thì tại kia chỉ sợ lần này sự tình cùng mục có điểm quan hệ. Am Thu Thủy cùng Hoa Thuyền chung quy là hai cái bất đồng tổ chức, cho nên Hoa Thuyền hiện tại rất có điểm bàng quan ý tứ. Mà này phân tình báo thượng duy nhất xin chỉ thị cũng chỉ có một cái. Am Thu Thủy bị bưng lúc sau, có một ít may mắn chạy ra tới người. Những người này chung không thiếu Am Thu Thủy một ít cao tầng. Bọn họ tứ tán chạy trốn tới các loại địa phương. Mặt khác có một bộ phận còn lại là trực tiếp tìm tới chính mình lão hàng xóm Hoa Thuyền. Hỏi bọn hắn có thể hay không thu lưu một chút. Hoa Vinh Nguyệt ha hả cười. Không thể, ly chúng ta xa một chút hảo sao? Lục phiến môn nhiều đáng sợ a. Nàng là có bao nhiêu mù tâm mới có thể chính mình hướng rủi ro thượng đâm. Nói lời này công phu Hoa Vinh Nguyệt giống như quên mất chính mình lâu phía dưới kia một đống lục. Phiến môn người dường như Giang Liên Hoán ở dưới lầu. Đã có người đi thông chi địa phương nha môn. Nơi này tuy rằng là cái trấn nhỏ, nhưng là địa phương nha môn vẫn là thực tốt. Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp đem nơi đó cấp cung lên. Hoa Thuyền tất cả mọi người không được tới gần nơi đó. Này sẽ này đó tân nhân có thể thông chi nha môn cũng làm Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng tính một chút Am Thu Thủy nhóm người này chạy trốn lộ tuyến. Từ sông Tần Hoài xuất phát, hướng đông tây nam bắc bốn cái phương hướng chạy. Có một bộ phận khả năng sẽ chạy đến Bách Thảo Đường phụ cận. Căn cứ Bách Thảo Đường phụ cận chỉ có Tề đại phu như vậy một cái đáng tin cậy đại phu cũng biết. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đến phái mấy cái đáng tin cậy người đi nơi đó bảo hộ một chút Tề đại phu, bằng không bảo không chuẩn Tề đại phu liền lại bị bắt đi đi cho nhân gia chữa bệnh. Đương nhiên, còn có một cái khác nho nhỏ khả năng, đó chính là Am Thu Thủy trung mỗ một bộ phận người đầu óc động kinh một đường Nam Hà. Vừa vặn chú ý tới Toàn An trấn cái này nho nhỏ lại bế tắc thị trấn. Lại một cái luẩn quẩn trong lòng liền xông tới. Kia việc vui có thể to lắm. Nàng bên này Giang Liên Hoán còn không có lừa dối minh bạch đâu. Đảo mắt lại tới nữa đàn thêm phiền. Nhưng nàng trung quy không phải Giang Liên Hoán theo như lời toàn năng đại lão. Nhân ra tới nàng cũng không thể ngăn đón. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới dưới lầu đi. Vừa vặn thấy bị Giang Liên Hoán một đốn ép hỏi tra tấn càng thêm sống không còn gì luyến tiếc Tôn Tả. Tôn Tả cúi đầu nói, các người đều không thể lừa đến qua hắn. Đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại còn có thể đi liền đi nhanh đi. Ta sợ là đi khớp xong, hắn lời này làm bên cạnh Giang Liên Hoán nghe thẳng nhíu mày. Trực tiếp đạp hắn một chân. Ngươi cho rằng chúng ta giống ngươi như vậy không tiền đồ đâu. Bởi vì một chương tờ giấy liền dọa thành như vậy, tờ giấy. Hoa Hình Nguyệt ra tới mờ mịt hỏi một câu, a, không có việc gì, Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi. Sau đó nói, ếch, Hoa Vinh Nguyệt, ngươi mấy ngày nay nếu có thời gian nói, có thể nhậu ở bên ngoài đi một chút sao? Chương 205 tựa hồ bị nhìn thấu lục phiến môn lam nhiễm. Không khách điếm điếm tiểu nhị cùng lão bản đều mất tích. dư lại tới người không thể không chính mình nấu cơm, chính mình thu thập nhà ở, lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Đối với trong một đêm bỗng nhiên liền nhiều cái lớn như vậy nhà ở mọi người tới nói, này xác thật là cái thập phần thần kỳ tao ngộ. Kỳ thật ngày hôm sau chung quanh mấy nhà cửa hàng cũng coi như là cứ theo lẽ thường mở cửa, nhưng là bởi vì lượng người quá ít, cho nên thoạt nhìn ước chừng so ngày thường muốn vãn mở cửa thật dài thời gian. Ngày hôm sau còn có lục phiến môn đứa nhỏ ngốc khí bất quá, chạy tới nhân gia nơi đó hỏi, các ngươi đêm qua vì cái gì đều không ra, ngoặc kép, sau đó bị chủ nhân gia dụng vẻ mặt hiền lành tươi cười cấp khuyên ra tới, đối với này giúp tự mình đi hỏi ngốc qua tử giang liên hoán một câu dư thừa nói cũng không có, chỉ là lẳng lặng mà nhìn bọn họ đi tìm đường chết. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là vẫn luôn ở tự hỏi thế nào làm Triệu Diệp nghĩ lầm nàng là dịch linh lung vấn đề này, cho nên nhân sinh có một số việc chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng nó phía trước tổng tới thời điểm ngươi ngóng trông nó không tới, nó một không tới ngươi còn ngóng trông nó tới. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt đối này hồn nhiên không biết Triệu Diệp, yên lặng mà thở dài. Nói thực ra nàng hiện tại cũng chưa thấy rõ ràng Giang Liên Hoán rốt cuộc là cái gì con đường, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể đi theo hắn phân phó đi làm. Hoa đội trưởng, ngươi muốn đi làm gì? Triệu Diệp nhìn ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, theo bản năng cũng đi theo đứng lên. Hoa Vinh Nguyệt nói, đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Kỳ thật nàng là chỉ là dựa theo Giang Liên Hoán phân phó đi ra ngoài lưu một vòng mà thôi. Triệu Diệp nhìn sắp ra cửa Hoa Vinh Nguyệt, vội vàng nói, đội trưởng, ta cũng đi theo ngươi đi xem. Sau đó cầm lấy đặt ở một bên kiếm liền ra cửa, hai người một trước một sau đi ở trên đường cái. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện Triệu Diệp trộm lạc hậu chính mình một bước, xem ra mặc kệ lại như thế nào tín nhiệm chính mình. Nghe thấy được nói vậy sau trong lòng vẫn là sẽ có như vậy một chút ngật đáp, nàng vì chiếu cố Triệu Diệp liền cũng trộm thả chậm chút bước chân. Trên đường phố có chút người xem nàng ánh mắt hơi có chút quái gì. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng đây là vì cái gì. Những người này đại bộ phận là hoa thuyền người, nhưng bọn hắn cũng không biết hoa diện diện mạo. Bọn họ hai ngày trước buổi tối chỉ là thu được tin tức, nói làm cho bọn họ ở trong phòng hào hào đợi mà thôi. Sau đó lại thuyết khách sạn bên kia vô luận đã xảy ra chuyện gì đều không cần ra thanh âm. Nghe xong này đoạn miêu tả sau, bọn họ trong lòng đại khái cũng đã có cái bước đầu xác nhận bản nháp. Hoa Vinh Nguyệt tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết bọn họ ở suy xét cái gì. Đơn giản chính là tổn thọ. Hoa diện muốn chém người. Thiên a, hoa diện lại nếu không làm người, từ từ, kết quả một đêm sau khi đi qua, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ bị huyết tẩy không còn khách điếm thế nhưng trở nên còn xem như tương đương an tĩnh, trừ bỏ nha môn tới một lần ở ngoài, không còn có khác động tĩnh, chung quanh cư trú người cũng có ánh mắt kia tương đối tốt. Đêm đó thấy rõ ràng khách điếm trấn áp hết thảy tự nhiên chính là Hoa Vinh Nguyệt, cho nên này sẽ xem nàng ánh mắt đều có chút kỳ quái. Hết chương.